Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490. Chương 1490. Bích Linh Hoa. Bạch Vũ Triết tăng thêm tốc độ hướng bên kia mà đi. Lạc Tử Lam cũng nhanh hơn hắn một số, lúc này đang đứng tại kia bên cạnh, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại cũng nhìn không ra cái gì tới, bởi vì Lạc Tử Lam cũng là không biết Mạc Hải Linh Hoa. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm thấy lần này nói không chính xác là sự thật tìm được. 18 huyết vệ không đến mức sẽ lấy chuyện này tình mở ra đùa giỡn. Mang theo khẩn trương cùng mong đợi tâm tình, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục đến. Đám người làm thành một vòng, vội vàng tránh ra một chút, để Bạch Vũ Triết đi vào xác nhận một chút. Trong đêm tối, Bạch Vũ Triết liếc mắt liền thấy kia tản ra nhàn nhạt quang mang đóa hoa. Kia nhan sắc cùng hình dạng, hẳn là không sai. Bạch Vũ Triết tới gần, ngồi xổm người xuống, lần nữa tiến hành xác nhận. Cái này, khi thấy rõ sau đó, trong lòng của hắn lập tức lộp bộp một chút, vươn đi ra tay đột nhiên ngừng lại, thậm chí có chút run rẩy. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, hắn đã nhìn ra, đó cũng không phải Mạc Hải Linh Hoa, vừa mới dấy lên hy vọng, đột nhiên lại phá diệt. Loại này cảm giác mất mát, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng cảm giác trong lúc nhất thời có chút khó lòng chấp nhận. Lão đại, làm sao rồi? Đây không phải Mạc Hải Linh Hoa. Mọi người thấy Bạch Vũ Triết biểu lộ còn có kia đột nhiên dừng lại, hơi run rẩy tay, lập tức cũng ý thức được, có thể là cao hứng hụt một trận. Ha ha, đây là Bích Linh Hoa, giá trị cũng rất cao, so với Mạc Hải Linh Hoa cũng không kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, tận lực dùng bình thản giọng điệu nói, vừa nói, một bên đã bắt đầu đem kia hoa tươi lấy xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chứa vào một cái hộp ngọc bên trong bảo vệ. Kỳ thật Bạch Vũ Triết nói cũng đúng lời nói thật. Cái này Bích Linh Hoa đồng dạng phi thường chân quý, so với Mạc Hải Linh Hoa không kém bao nhiêu. Cả hai xác thực rất tương tự. Nếu bàn về giá trị, so với rất nhiều cửu phẩm linh đan đều chân quý hơn đâu. Có thể cái này dù sao không phải hắn cần thiết đồ vật. Bạch Vũ Triết đem đồ vật thu lại, lúc này hắn cũng không có giả mồm, thứ này tất nhiên vẫn là đặt ở trên người hắn mới hữu dụng nhất. Nghe Bạch Vũ Triết tại kia bình thản nói, đám người cả đám đều biểu lộ đờ đẫn, thậm chí có chút ủ rũ, thật vất vả tại Đông Hán bên trong tìm được thực vật. Hơn nữa nhìn đi lên cùng Mạc Hải Linh Hoa như vậy tương tự. Có thể kết quả lại như cũ không phải. Ha ha, tất cả mọi người làm gì đâu. Cái này mặc dù không phải Mạc Hải Linh Hoa, cũng không cũng là bảo vật khó được sao. Đây cũng là rất không tệ thu hoạch. Bạch Vũ Triết cười tiếp tục nói. 18 huyết vệ hào hứng không quá cao, bất quá nhưng cũng lập tức đều một lần nữa tỉnh lại. Lão đại đều không có nản lòng thoái chí đâu. Bọn hắn đương nhiên càng thêm không thể dạng này, để tránh ảnh hưởng đến lão đại không phải sao. Thế là, đại gia vừa nói, vừa cười, bắt đầu trở lại trước đó dựng lên lều vải địa phương. Sau đó lại chuẩn bị bắt đầu diễn luyện chiến trận. Chỉ bất quá, nụ cười kia làm sao cũng cho người cảm giác có chút miễn cưỡng. Bạch Vũ Triết xếp bằng ở cách đó không xa, trong lòng cũng nghĩ đến một số tâm sự. Chính hắn minh bạch, hy vọng đã không lớn. Chỉ còn lại 4 cái tháng sau thời gian. Đừng nói là 1/1000, liền ngay cả 1/1000 hy vọng cũng chưa tới. Huống chi, ai cũng không biết cái này Mạc Hải Linh Hoa tại khoảng thời gian này đến cùng có hay không nở rộ. Vạn nhất tìm tới thời điểm, thế mà chỉ là một gốc mầm non. Lại hoặc là nụ hoa, kia đồng dạng vẫn là vô dụng. Xem ra, ta Bạch Vũ Triết vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không thể dùng tự thân sức chiến đấu đứng tại đại lục đỉnh.